Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 426, số đào hoa cùng đào hoa kiếp. Mộ phu nhân là người có tiền có quyền thế nhưng cực kỳ tịch chứa nữ nhân. Từ chung quanh những cô gái này trong lời nói ngữ bên trong không tự chủ được phụ họa có thể nhìn ra được. Tại các nàng nói chuyện trời đất đợi Diệp Thần một mực yên lặng ngồi tại mộ phu nhân bên cạnh. Tức không có tùy tiện chen vào nói. Cũng không có hồ ăn biển nhét ăn cái gì. Chỉ là ngồi yên lặng lắng nghe. Nghe một hồi, hắn ngược lại là đối với các nàng cái này thi hội có một điểm dài. Các nàng phần lớn là Ninh Quốc trong giới quý tộc nữ tử. Đại bộ phận đều là phụ nữ có chồng. Ngược lại là hoạt động người đề xuất mộ phu nhân lại là độc thân. Thân phận cũng là tối cao. Bình thường không có việc gì lúc mộ phu nhân liền sẽ khởi xướng các loại hoạt động triệu tập trong vòng nữ tử tới chơi. Lần này vừa lúc là trung thu đêm trăng tròn. Liền cử hành cái này lấy thơ làm tên tụ hội. Nói là thi hội, nhưng thật ra là leo lên phong nhã. Các nàng làm sao thi từ? Chỉ là cái tên tuổi mà thôi. Tụ hội cũng không có mời cái gì tài tử thi nhân đến. Ngay cả nam nhân đều không mời. Duy nhất ngoại lệ liền là Diệp Thần. Cái này là thật để hắn hơi nghi hoặc một chút. Nghi hoặc cái này mộ phu nhân thật chẳng lẽ coi trọng mình muốn để tự mình làm khách quý. Mình là phải đáp ứng đâu vẫn là đáp ứng chứ. Hắn chính tâm bên trong suy tư. Đột nhiên nơi xa truyền đến một trận ồn ào hấp dẫn ánh mắt của các nàng. Diệp Thần bình tĩnh ngồi nghe được thanh âm càng ngày càng gần. Rất nhanh lên tới giữa hồ đảo nhỏ. Một cái gấp rút mà nặng nề thanh âm nhanh chóng tiếp cận đình nghỉ mát. Còn chưa quay người, hắn liền cảm giác được một cỗ phẫn nộ đập vào mặt. Cỗ này phẫn nộ, tựa hồ là vì mình mà đến. Diệp Thần xoay người lại. Nhìn thấy một cái thân mặc hoa lệ cẩm bào nam tử trung niên ngay tại phía sau mình. Trung niên nam tử này là cái mỹ nam tử, làn da giống nữ nhân đồng dạng bạch, cái cằm có lưu một đoạn nhỏ chòm râu dê rừng tu chỉnh tề tề. Đầu đội tử quan, lúc này ngón tay duỗi ra run nhẹ nhẹ, dùng vô cùng phẫn nộ như muốn ăn người ánh mắt gắt gao nhìn mình lom lom. Tức giận chất vấn mộ phu nhân, hắn là ai, vì sao lại ở chỗ này? Trượng phu nàng tới, Diệp Thần thoáng có chút chột dạ nhìn về phía mộ phu nhân tuyệt mỹ gương mặt. Nàng gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia đỏ ửng, nhưng không tưởng tượng bên trong kinh hoàng, mà là chậm rãi hướng hắn duỗi ra cánh tay ngọc. Diệp Thần hơi sửng sốt một chút. Đưa tay nắm chặt yếu đuối không xương ngọc thủ vị nàng đứng dậy. Mộ phu nhân nện bước yêu nhã bước chân không nhanh không chậm đi đến trung niên nam tử kia trước mặt. Êm tai yên tĩnh thanh âm như nàng yêu nhã khí chất. Không nhanh không chậm nói ra. Bản phu nhân mời người nào làm khách. Không cần bất luận kẻ nào cho phép. Thanh âm của nàng không lớn. Nhưng trong giọng nói ẩn chứa một cỗ kỳ lạ vận vị. Tựa như là một loại không cho phép xen vào kiên định. Nam tử trung niên nghe sắc mặt tại chỗ trở nên càng thêm khó coi. Nhưng lại không dám cùng nàng trở mặt. Trên ngực hạ chập trùng hít sâu mấy lần. Xoay chuyển ánh mắt rơi trên người Diệp Thần. Đặc biệt là nhìn thấy hắn cao lớn cường tráng vô cùng. Cùng nhìn như vị nàng khiết bạch như ngọc cánh tay. Trên thực tế bàn tay hắn quá lớn trực tiếp đưa nàng cánh tay nắm chặt. Từ trung niên nam tử thị giác nhìn lại, tựa như là kiêu tiểu nhân nàng đang nằm tại trong ngực hắn bộ dáng. Thấy hắn nổi trận lôi đình, chỉ vào Diệp Thần ngữ khí vô cùng băng lãnh, báo lên tên của ngươi. Bản vương chưa từng giết hạng người vô danh. Diệp Thần hai mắt nhắm lại, đang chuẩn bị trả lời. Mộ phu nhân lại là tức giận, chỉ vào bên ngoài thanh hát, tề quận vương, bản phu nhân không chào đón ngươi, xin rời đi, tề quận vương biến sắc, nhìn xem mộ phu nhân trong mắt dâng lên nồng đậm đau thương. tay che ngực miệng bi thương nói ra, ngươi vậy mà vì một cái nam nhân khác đuổi ta đi. Tâm ý của ta đối với ngươi ngươi còn không biết sao? Ta đợi ngươi nhiều năm như vậy, đợi đến liền là cái này. Hắn ngữ khí chậm rãi trở nên lạnh, trong mắt sát ý chậm rãi biến thịnh, dùng nhìn người chết đồng dạng ánh mắt nhìn Diệp Thần, từ trong hàm răng gạt ra một câu, từng chữ nói ra mà nói, ngươi nhất định phải chết. Đủ rồi, Mộ phu nhân đột nhiên gầm thét lên tiếng, đừng ở đóng kịch, lập tức rời đi nơi này, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nàng vừa mới nói xong, Tề Quận Vương sắc mặt lại là biến đổi, bất quá lần này không phải phẫn nộ, mà là bình tĩnh, tựa hồ thường xuyên dạng này. Hai tay một đám một bên lui lại một bên cười hì hì nói, bản vương chỉ thích như vậy. Thiết Sơn, hắn lời nói xoay chuyển đột nhiên hô to tên của một người. Sau đó dùng nhìn người chết đồng dạng ánh mắt nhìn Diệp Thần nói ra, tiểu tử, bản vương biết ngươi cái gì cũng không biết, cho ngươi một cái cơ hội bây giờ rời đi có thể sống sót. Nếu không ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Đây thật là, Diệp Thần vuốt vuốt cái trán, liên tiếp biến hóa để hắn kém chút mục không xia tiếp. Cho tới bây giờ, hắn mới tính thấy rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn đến đây không phải số đào hoa mà là đào hoa kiếp a. Nếu như hắn không đoán sai, hẳn là cái này Tề Quận Vương coi trọng Mộ phu nhân. Nhưng Mộ phu nhân không thích hắn, mà lại bởi vì Mộ phu nhân thân phận không thể dùng mạnh. Tề Quận Vương chỉ có thể quấn quýt chặt lấy dựa vào mài nước công phu. Đồng thời đem tất cả Mộ phu nhân coi trọng nam nhân toàn xử lý. Mà mình, hoặc là Mạc phu nhân mới coi trọng nam nhân, hoặc là thuần túy là kéo tới cản thương thằng xui xẻo. Đến cùng là may mắn vẫn là thằng xui xẻo Diệp Thần không rõ ràng. Nhưng có một chút có thể xác định, hắn không thích bị người uy hiếp. Tề Quận Vương dám uy hiếp muốn giết mình, tại Diệp Thần trong lòng đã đem hắn đánh vào tử vong danh sách. Bất quá trước lúc này, trước qua hôm nay một quan lại nói, bởi vì sau lưng Tề Quận Vương, một toàn thân bọc tải thật dày bọc thép bên trong, hình thể nhìn ra không thể so với Diệp Thần muốn thấp bé đại hán nện bước bước chân nặng nề đi đến. Tề Quận Vương sau lưng, ông Thanh nói ra, điện hạ, Tề Quận Vương chỉ vào Diệp Thần nói ra, ngươi đi cùng hắn luận bàn một chút. Đại hán không chút do dự gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Một cỗ chỉ có lội qua núi thây biển máu mới có thể hình thành sát khí đập vào mặt. Diệp Thần ôm lấy Mộ phu nhân hướng sau lưng vừa để xuống. Vừa hơn mấy cái xinh đẹp thị nữ bị sát khí xông lên, phát ra hoảng sợ thét lên. Mạc phu nhân cũng ý thức được một màn này, nhìn Diệp Thần ánh mắt bên trong lộ ra một tia thưởng thức, cùng một tia áy náy, thấp giọng nói với hắn, kỳ thật ngươi có thể cự tuyệt. Diệp Thần dừng một chút, ánh mắt từ nàng vũ mị gương mặt cùng xinh đẹp dáng người đảo qua. Trên mặt đột nhiên hiển hiện một tia đùa ác tiếu dung. Thấp giọng tại nàng bên tai hỏi, nếu như ta có thể đánh bại hắn, có thể hay không may mắn làm phu nhân khách quý? A, Mộ phu nhân rõ ràng là không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Phi thường kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy hắn tràn ngập xâm lược tính nóng bỏng ánh mắt rơi trên người mình. Ánh mắt kia là như thế hừng hực, giống như không khí nhiệt độ đều biến cao, để nàng toàn thân bắt đầu nóng lên, nhưng lại không biết trả lời như thế nào. Tay che lấy nổi lên đỏ ửng gương mặt quay đầu đi chỗ khác. Một bên khác Tề Quận Vương thấy lên cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi đè thấp thanh tuyến đối với thủ hạ nói ra, giết hắn. Thiết Sơn không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu, sặc rút ra một thanh không sai biệt lắm có thường nhân cao đại kiếm, nhắm ngay Diệp Thần phương hướng chậm rãi đè xuống. Xôi trào mãnh liệt giống như thủy triều sát ý lệnh Diệp Thần lấy lại tinh thần, đồng dạng rút tay ra bên trong trường kiếm. Tất cả mọi người sững sờ,